Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Áo giáp thăng cấp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La. Lúc này, nguyên bản tại khách sạn nghỉ ngơi giống như Long bỗng nhiên một chút ngồi dậy. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Eli hỏi nói. Vượt qua giai đoạn thứ 3 dị ma người xuất hiện, Gotham City quả nhiên không đơn giản. Giống như Long trầm giọng nói, vượt qua giai đoạn thứ 3 dị ma người đến cùng có đặc thù gì? Eli hỏi. Trước đó giống như Long cũng không có nhiều lời, nhưng là tại New York City thời điểm giống như Long nhất thẳng đều ở trọng điểm đả kích đạt tới. Giai đoạn thứ 3 dị ma người, vượt qua giai đoạn thứ 3. Dị ma người liền hoàn toàn dung hợp nguyên bản nhân loại. Nếu như không biến thân, cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt. Hơn nữa, loại này dị ma nhân thiên vốn liền có thể dẫn tới trước mấy cái giai đoạn dị ma người. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa dị ma người có thể hình thành tổ chức của mình. Vậy nhưng so hiện tại loại này tán loạn tình huống nghiêm trọng nhiều. Giống như Long nói ra, Eli nhẹ gật đầu, liền giống như Milton, một cái Milton có mạnh đến đâu đối mặt cả nhân loại xã hội cũng là nhỏ bé. Nhưng là giống Magneto như thế gây dựng một tổ chức, cái kia có thể phát huy ra được lực lượng liền lớn rất nhiều. Thậm chí ở một mức độ nào đó chính phủ cũng không thể không làm ra một chút nhượng bộ. Ngươi đem tình huống nơi này phản hồi cho cổ nhạc thú. Ta đi trước nhìn xem. Giống như Long nói xong cũng đi ra khỏi phòng. Lúc này, Bagger cũng đem boss cảnh sát tình huống nói cho Batman. Batman cùng Miêu Nữ đang ở tốc độ cao nhất chạy đến. Khốc Băng Hiệp bọn hắn đã trải qua chạy tới ngục giam cửa ra. Đối mặt 10 cái dị ma người, tâm tình của bọn hắn cũng hết sức khẩn trương. Khốc Băng Hiệp sáng tạo một đạo bình chướng, trùng kích, ngươi cùng ta công kích từ xa. Punisher cấp tốc làm ra ứng đối phương án. Tại cái cửa ra này chỉ có cái này vừa ra dưới tình huống, hắn trước hết nghĩ đến chính là lợi dụng địa hình sáng tạo ưu thế. Được rồi. Khốc Băng Hiệp cấp tốc chế tạo ra một đạo cao cỡ nửa người tường băng, đồng thời đem chọn cái mặt đất đều biến thành bóng loáng mặt băng. Bất quá đây đối với dị ma người mà nói cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn vẫn đang không ngừng tới gần, công kích. Punisher nói ra, sau một khắc súng trong tay của hắn bắn liền ra thánh quang đánh. Trùng kích cũng bắn ra năng lượng của mình đánh. Công kích đánh vào dị ma trên thân người kích thích một trận hỏa hoa. Dị ma trên thân người nhận công kích địa phương toát ra một trận màu xanh đen khí thể. Sau đó cấp tốc khôi phục, chỉ là thông thường dị ma người. Toàn lực công kích, Punisher nói xong thương toàn lực khai hỏa. Trùng kích hai tay sát nhập, một đạo loan nguyệt trạng năng lượng đao bắn ra. Hàng trước mấy cái dị ma người bị đánh té bay ra ngoài. Đem phía sau dị ma người đụng ngã trên mặt đất. Khốc Băng Hiệp thừa cơ phát xạ hàn khí. Đem dị ma người đông lạnh ở trên mặt đất. Thánh quang tẩy lễ. Punisher không đoạn hoành rời. Thánh quang đánh chút xuống ở tại dị ma trên thân người. Mấy tiếng bạo tạc vang lên. Dị ma người số lượng nhiều lắm. Punisher cau mày nói. Mặc dù hiện tại ngược lại trên đất dị ma người đều bị thương, nhưng là hắn nhất thời cũng dùng không ra thánh quang tẩy lễ, để cho ta đi. Một thanh âm nói ra, ba người nhìn lại, là Batman, cùng hắn cùng đi còn có Miêu Nữ. Bagger cùng Gordon cảnh sát trưởng cũng tới, nhường một chút. Batman nói ra, Punisher mấy người vội vàng tránh ra. Batman trong tay cầm một cái quái dị vũ khí. Sau một khắc chỉ nghe được Batman hét lớn một tiếng, sóng xung kích. Một cái nửa người lớn đoàn năng lượng xông phá tường băng đập vào dị ma trong đám người. Oanh một tiếng, sương mù tán đi, chỉ còn lại có một chỗ tù phạm cùng ma tinh thạch. Đây là cái gì vũ khí? Punisher kinh ngạc nói, Ngươi thành công. Bagger kinh hỉ đến. Đây là ta một mực đang nghiên cứu vũ khí. Chuyện này chỉ có thể coi xong thành một nửa. Bất quá tình huống khẩn cấp. Lấy trước đi ra dùng. Vừa rồi một kích kia là toàn lực chuyển vận. Một lát cũng không dùng được. Batman nói đi tới. Đem trên mặt đất ma tinh thạch thu vào. Punisher cùng trùng kích thở dài một hơi. Muốn là công kích như vậy không bị hạn chế. Cái kia đối với bọn hắn hai cái thật đúng là một đả kích. Chúng ta nhanh đi trong ngục giam nhìn xem. Còn có ba cái trọng hình phạm cũng không ở nơi này. Gordon cục trưởng nhìn thoáng qua trên đất tù. Phạm nói, hay chúng ta sẽ đem bọn hắn xử lý tốt. Miêu nữ nói, yên tâm đi. Bagger nói ra, Batman nhẹ gật đầu, dẫn đầu phóng tới trong ngục giam. Những người khác theo sát phía sau, mãi cho đến tận cùng bên trong nhà tù. Không có một cái nào người sống. Có chỉ có bị giết chết cảnh vệ cùng không thể chịu đựng lấy sợ hãi tự sát tù phạm. Thế nào, Batman? Hỏi nói, vẫn là không có. Gordon cục trưởng lắc đầu. Bọn hắn chạy. Punisher nói ra. Mọi người nhìn thấy, Punisher đem một cái trong phòng giam giường đập nát. Lộ ra ngoài là một cái lối đi khẩu. Bất quá xem ra nơi này đã bị chặn lại, gặp quỷ. Bọn họ là làm sao làm được? Gordon cục trưởng 10 phần được phẫn nộ. Đây không phải lỗi của ngươi. Gordon, Batman xây lên một cái thẻ bài. Người này nguyên bản là hình nộm một cái thủ hạ. Nội ứng ngoại hợp lời còn là rất dễ dàng làm được. Mặc dù tại Batman cùng Gordon cục trưởng dưới, sự liên thủ Gotham City cảnh sát cùng phía chính phủ sẽ không kiêng nể cùng Hắc Bang cấu kết. Nhưng là vẫn không thể giải quyết có người cùng Hắc Bang cấu kết sự tình. Hình nộm mang theo bản thân ba cái thủ hạ từ trong thông đạo đi ra. Hắn sớm chuẩn bị tốt xe liền đứng ở trước mắt. Không biết bọn hắn biết sẽ không thích lễ vật của ta. Hình nộm vừa cười vừa nói. Bất quá những có thể đó trông đỡ xuống tới người đáng tiếc. Hắn một cái thủ hạ nói. Không có gì có thể tiếc. Harley Quinn kế hoạch chỉ kém một bước cuối cùng. Đến lúc đó toàn bộ Gotham đều đưa là của chúng ta. Không kém mấy cái như vậy pháo hôi. Hình nộm đắc ý nói. Hiện tại trời còn chưa có tối. Nằm mơ có phải hay không là sớm điểm mà. Một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, người nào? Ba cái thủ hạ cấp tốc đem hình nộm vây quanh ở trung ương. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Ở phía trên, hình nộm bỗng nhiên hô. Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người rơi xuống. Vững vàng đứng ở trên xe của bọn họ, hình thiên hiệp. Ngươi làm sao trở về Gotham? Hình nộm kinh ngạc nói. Phải biết hắn lấy được trong tin tức nhưng không có hình thiên hiệp muốn tới. Dị ma người từ khi xuất hiện, liền để cảnh sát cùng siêu anh hùng hết sức đau đầu. Thường quy vũ khí cơ bản không có tác dụng. Rất nhiều siêu anh hùng có thể đánh bại dị ma người. Nhưng lại không cách nào tiêu diệt. Chỉ có hình thiên hiệp cùng phi ảnh hiệp giống như là dị ma nhân thiên sinh khắc tinh. Đối phó dị ma người mọi việc đều thuận lợi. Lần này hình nộm cùng Harley Quinn vì kế hoạch thành công. Cố ý bắt đầu dùng tại thủ hạ của New York. Để phi ảnh hiệp không cách nào đến Gotham. Nhưng không nghĩ đến là hình thiên hiệp thế mà không có chút nào âm thanh đến rồi. Tiêu diệt các ngươi dị ma người. Là trách nhiệm của chúng ta. Giống như Long nói triệu hoán đi ra thiêu chết kiếm. Nhảy xuống xe bổ về phía thủ hạ của hình nộm. Nhanh. Giải quyết hắn. Hình nộm hô lớn. Mặc dù hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình so thông thường dị ma người muốn mạnh hơn không. Ít. Nhưng là đối mặt hình thiên hiệp vẫn là không có nắm chắc. Ba cái thủ hạ biến thân. Vung vẩy lên vũ khí phóng tới giống như Long. Thiêu chết kiếm pháp. Giống như Long thoải mái mà phá vỡ ba cái người vây kín. Thiêu chết trưởng. Giống như Long tay phải xuất hiện một cái trưởng bộ. Quay người gần sát một cái dị ma người. Một trưởng đem hắn đánh lui. Trở tay nhất kiếm. một cái khác dị ma người bị đánh lui, thiêu chết. Phong Vân Trưởng, một cái nửa người lớn trưởng ảnh khác ở cái thứ ba dị ma trên thân người. Lập tức cái kia dị ma người xảy ra bạo tạc, mặt khác hai cái dị ma người tâm sinh sợ hãi, lúc này hình nộm hô lớn, ngăn lại hắn. Sau đó xoay người chạy, hai cái dị ma người cũng muốn chạy, nhưng lại chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, bị giống như long nhẹ nhõm giải quyết. Hình nộm nghe chắp sau lưng tiếng nổ mạnh liền dừng bước. Ngươi làm sao không chạy? Giống như long nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hình nộm hét lớn một tiếng, biến thân trở thành dị ma người, quả nhiên là ngươi. Giống như long nhìn thấy hình nộm biến thân dáng vẻ, vọt tới, hình nộm vũ khí là hai tay liêm đao, tả hữu công kích, giống như long liên tục chống đỡ. Bất quá hình nộm dù sao không phải là chiến đấu am hiểu người. Rất nhanh liền bị giống như long bắt lấy sơ hở, nhất kiếm chém vào trên người hắn. Bất quá một kiếm này cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Bị hình nộm nắm lấy cơ hội một cái hỏa diễm phun ở trên người. Giống như long bay rớt ra ngoài ngược lại ở trên mặt đất. Hình nộm cười ha ha một tiếng, nguyên lai ngươi cũng không phải mạnh như vậy. Nhưng ta nhìn ngươi bộ khôi giáp này xuống đến ngọn nguồn là ai? Nói liền đi tới, lúc này giống như long chiếm được áo giáp truyền tới tin tức. Cười lạnh nói, mạnh không mạnh, ngươi rất nhanh thì biết. Áo giáp thăng cấp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.